Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 889, kiếm phá thương khung. 31. Minh Thù là sau đó mới biết người nam nhân kia cướp yêu vương là vì tu vi của chính mình. Hắn là ma tu, không biết từ đâu mà đến tới một cái phương pháp. Nếu như có thể cắn nuốt yêu vương, hắn liền có thể phi thăng. Theo lúc ban đầu Thất Nguyệt vác nồi cái kia cả thành nhân mạng, đến Thôi Liễu Nhi có bầu yêu vương, đều là hắn một tay bày ra. Bất quá Thôi Liễu Nhi gặp Trường Sinh, lại đưa tới như vậy tam tông lục phái người. Tại ngoài ý liệu của hắn, yêu vương là hắn cố ý dưỡng thành. Đáng tiếc yêu vương bởi vì là thúc dục sinh ra, thực lực và hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Liên quan với Xích Dương Tông tông chủ chết, nam tử tỏ vẻ không biết. Hắn không có đối với Xích Dương Tông động thủ một lần. Hắn đều như vậy, tự nhiên không thể nói láo. Không phải là nam tử làm, vậy là ai làm? Các môn các phái cừu địch thật ra thì cũng không ít. Đặc biệt là ma tu. Thật muốn tra, có tra. Xích Dương Tông tông chủ một án kiện, trở thành huyền án, trải qua tam tông lục phái bàn bạc, quyết định cuối cùng đem nam tử công khai tử hình. Liền hắn chu diệt một cái thành người bình thường, đã đủ hắn chết nhiều lần. Minh Thù tẩy thoát một hạng tội danh, nhưng nàng để cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi hình tượng rửa không sạch. Vì giá trị cừu hận, nàng vẫn không thể đứt đoạn tiếp theo làm. Hơn nữa nàng còn cả ngày mang theo người khác tông môn kiếm loạn thoáng qua. Một đám người mộng bức. Tại sao kiếm này nhìn quen mắt như vậy? Đây không phải là chúng ta tông môn kiếm sao? Vì sao lại ở chỗ này? Trộm kiếm kẻ gian lớn lối như vậy sao? Đám kia ma tộc đã chính mình nhẹ nhàng trở về. Bọn họ cảm thấy trên đại lục thật đáng sợ. Cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết. Bọn họ chỉ muốn trở về ngủ một chút. Dưỡng một chút lão. Minh Thù, Trấn Hưng ma tộc vô vọng a. Càn Nguyên Tông tông chủ tại chuyện này kết thúc sau, hùng hục lấy cảm ơn Minh Thù chiếu cố nhà hắn tiểu tử thúi làm lý do, cho nàng đưa không ít ăn ngon. Sau đó đem gấu con đã lưu lại rồi. Minh Thù nhìn lấy một nhóm ăn, cùng cười thuần chân ngây thơ gấu con. Theo người ngoài, Càn Nguyên Tông tông chủ đây là có ý đồ xấu. Nhưng chỉ có đệ tử của Càn Nguyên Tông cảm thấy, bọn họ tông chủ cuối cùng đem thiếu tông chủ vứt bỏ. Bọn họ liền chỉ biết sẽ có ngày này, bởi vì thiếu tông chủ tại, luôn là quấy rầy tông chủ và tông chủ phu nhân. Cho nên tông chủ kế hoạch chuyện này, cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Bất quá một mực không tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội đặt ở trước mặt. Tuy nói Minh Thù là ma tu, có thể liên kính không phải là có thể đem con của hắn ném ở bọn họ nơi này. Tông chủ phu nhân nơi đó cũng có thể giao phó. Cha ngươi không cần ngươi nữa. Ngươi còn cười. Đầu óc ngươi trong chứa đậu hủ. Gấu con rung đùi đắc ý. Cha nói. Ôm thật là lớn chân. Nửa đời sau không lo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cha ngươi đều dạy ngươi đồ chơi gì. Gấu con mặc dù có chút yếu ớt, nhưng tự lo liệu năng lực mạnh. Cộng thêm bất ngờ có đệ tử của Càn Nguyên Tông đưa ăn. Minh Thù ngầm cho phép hắn đi theo. Liên kính liền không dễ tính như thế. Hận không thể đi Càn Nguyên Tông diệt bọn hắn. Hắn cùng con dâu thế giới hai người. Làm sao có thể có một con gấu con quấy rầy. Tức chết hắn. Cái này còn không là để cho Liên Kính tức giận nhất. Ngày nào đó, gấu con nằm úp sấp ở bên cạnh Minh Thù. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Một mặt hoa si dạng, tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Ừ, ta cũng cảm thấy, vậy chờ ta sau đó lớn lên, liền cưới tỷ tỷ có được hay không? Gấu con hứa hẹn, ta sẽ giống như cha yêu mẹ như thế yêu tỷ tỷ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười. Ngươi biết cái gì là yêu sao? Gấu con ưỡn ngực lên, biểu tình nghiêm túc, dĩ nhiên biết, ta sẽ mua cho tỷ tỷ rất nhiều ăn. Tỷ tỷ muốn ăn cái gì ta liền mua cho tỷ tỷ cái gì. Tỷ tỷ nói hướng đông. Ta không hướng tây. Sau đó ta chỉ thích tỷ tỷ một người. Cha nói qua. Nam tử hán đại trượng phu. Cả đời yêu một người đủ rồi. Gấu con nói xong cũng cảm thấy sau lưng run lên. tiếp lấy hai chân hắn cách mặt đất, bị người xách lên, còn nhỏ tuổi không học giỏi. Ai dạy? Âm trầm âm thanh theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Người buông ta ra, ta cùng tỷ tỷ nói chuyện. Mắc mớ gì tới ngươi? Gấu con tứ chi phác đằng, rêu rao không ngừng. Ta liền thích tỷ tỷ. Ta sau đó liền muốn cưới tỷ tỷ làm thê tử. Liên kính xách hắn hướng bên ngoài đi. Đưa hắn ném ở bên ngoài. Phanh, một cái đóng cửa lại. Cũng chưa mọc đủ lông. Lại vọng tưởng cùng lão tử cướp con dâu. Liên kính gần đây đi sớm về trễ. Minh Thù thật ra thì rất ít nhìn thấy hắn. Liên kính nhanh chân hướng về Minh Thù đi tới. Mang theo gió nhào ở trên mặt Minh Thù. Sợi tóc hơi hơi sau dương. Lộ ra nàng xinh xắn lỗ tai. Thất Nguyệt, Liên kính gọi nàng. Giọng nói nặng nề. Mang theo một chút nghiêm túc. Ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi chỉ cần phải trả lời được cùng không được. Ừ. Liên kính hít thở sâu một hơi. Nếu như ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta ở chung một chỗ? Nếu như, Minh Thù lắc cái ghế, âm thanh nhẹ bỗng, đó chính là nói, còn không có phát sinh. Cái vấn đề này không có ý nghĩa. Ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta ở chung một chỗ? Liên kính sửa lại, Minh Thù mùi chân đốt mặt đất. Cái ghế dừng lại đung đưa, nàng chống giữ lưng ghế, từ từ ngồi dậy, ta nhớ không lầm, trước ngươi nhưng là muốn giết ta kia mà, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mẹ nhà nó khi đó, ai biết ngươi là vợ ta, khi đó ta cũng không nhận ra ngươi, ta muốn biết ta sẽ thích ngươi, ta nào dám động tới ngươi, Liên kính có lý chẳng sợ, nhưng là, Minh Thù tầm mắt ở trên người hắn đi một vòng. Kiếm linh chẳng qua là vũ khí. Ta có bệnh, muốn cùng vũ khí của mình ở chung một chỗ. Cùng với hắn làm sao lại là có bệnh? Người con mẹ nó mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Đau của lão tử đây. Giết chết nàng. Liên kính ngăn chặn lửa giận. Từ phía sau móc ra một cái túi tiền. Toàn bộ ném vào trong ngực Minh Thù. Xính lễ, không đủ ta sẽ cho ngươi tìm. Minh Thù kéo ra túi vải. Bên trong đều là tương đối khó thấy. Có thể trực tiếp ăn thiên tài địa bảo. Thú nhỏ ngửi được vị. Từ trong tay áo Minh Thù rơi ra tới. Trực tiếp ngã vào trong túi. Cúi đầu liền ngậm một cái. Minh Thù nhéo nó. Móng vuốt thú nhỏ tử lập tức ôm lấy một cái. Đồ vật ngươi nhận. Không có đổi ý đường sống. Liên kính khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiện vèo vèo mà nói. Trả lại cho ta cũng vô dụng. Đồ vật ngươi đã động tới rồi. Đột nhiên nhìn cái con kia lông tạp thú rất thuận mắt. Minh Thù nhéo một trận nhào nặn. Để cho ngươi ăn, để cho ngươi ăn. Thú nhỏ nắm trái cây, một cái nuốt xuống, rầm rì lẩm bẩm phản bác. Ngươi trong lòng mình rõ ràng rất tình nguyện. Còn trang, giả trang cái gì? Không được tự nhiên, không được tự nhiên. Tại chúng ta thú giới. Thích nó liền muốn cùng nó giao phối. Hừ, giao phối. Minh Thù đem thú nhỏ nhét vào trong tay áo. Thằng này gần đây là thời kỳ trưởng thành tới rồi sao? Liên kính khom người xít lại gần Minh Thù. A hát, thật ra thì ta rất lợi hại. Ngươi không muốn một mặt không tình nguyện. Sau đó ngươi quà vặt ta bao hết. Thừa dịp Minh Thù đánh trước hắn. Liên kính nhanh chóng ở trên mặt Minh Thù hôn một cái. Cũng tuyên bố chủ quyền. Đắp cái trương. Sau đó ngươi chính là vợ ta. Minh Thù có chút tức giận. Ngươi ra mặt là cái gì làm? Liên kính ánh mắt nhu hòa. Thích ngươi trái tim. Kiếm linh có tim. Thủy tinh tâm. Có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Hắn làm sao lại không thể có tâm rồi hả? Kiếm linh thế nào? Hắn cũng không phải là thông thường kiếm linh. Làm sao có thể cùng những thứ kia kiếm linh so sánh? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.